Tổng tài lão bà ta lạnh. Chương 9, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 9, Seiliya Giang Nam Thiên Kiều bá mị cuối cùng cũng tỉnh lại khỏi mùa đông trắng trong thuần khiết, non tươi xanh mát, màu xanh im lặng lan tràn không muốn người biết, như nữ nhi ra trang điểm thi phấn, bày ra dáng vẻ kinh người. Dần dần Giang Nam lại tiễn bước xuân ý, nghênh đón mùa hè nóng bức. Sáng sớm, thái dương theo mây mỏng lộ ra nhẹ nhẹ nhu quang, rơi rụng ở trong hồ nước bình tĩnh như mặt gương, nổi lên nhiều điểm ngân quang. Cậu không cần lại đi theo tôi. Tô Túc phiền phiền táo xoay người lại, đối với thiếu niên dương quang mười phần luôn luôn ở sau lưng cả giận nói. Thật là muốn chết, Seiliya đã vậy còn quá tùy tùy tiện tiện đem một người nhét vào tay hắn. Từ băng thành theo tới Giang Nam, mặc kệ như thế nào ném đều ném không xong. Thật sự là nghĩ muốn hộc máu. Anh là sư phụ của em, không theo anh thì theo ai? Thiếu niên sáng sủa dương kiệt trên mặt bày ra da thật to tươi cười, thấy thế nào đều cảm giác có điểm ngốc. Tôi nói bao nhiêu lần rồi, tôi không phải sư phụ của cậu. Cậu nếu muốn học đua xe phải đi tìm Seiliya, kỹ năng xe của tôi đều là cô ta dạy. Tô Túc thần tình không kiên nhẫn, hỗn đản, thế nhưng ngay cả đi nhà cậu đều đi theo. Cũng không phải Tô Túc không muốn dạy Dương Kiệt đua xe, mấu chốt ở chỗ Tô Túc căn bản là không học qua đua xe, sẽ không biết đua xe. Kia cái gì, bình thường chạy quốc lộ lấn đường không tính. Dương Kiệt chỉ nhún nhún vai, không nói một lời tiếp tục đi theo Tô Túc. Ở thời điểm Tô Túc không chú ý, nhìn Tô Túc thân ảnh trong mắt dần hiện ra cuồng nhiệt sùng bái. Tô Túc đã sớm đã nhận ra ánh mắt Dương Kiệt nhưng mà thể xác và tinh thần mỏi mệt hắn cũng không thèm để ý, gần đây nghe nói Tô Thị tập đoàn trạng thái không tốt lắm, chủ yếu là có người ở bên trong phá rối. Sau đó, đối thủ bắt lấy cơ hội không ngừng cấp Tô Thị chế tạo phiền toái. Hiện tại Tô Ba Ba trong tay có 21 công ty cổ phần, Tô Ma Ma trong tay là 12, Tả Lăng trong tay có 15 công ty cổ phần, cộng lại mới chỉ có 48 công ty cổ phần, tổng cộng còn không có vượt qua một nửa. Nếu như là trước kia Tô gia nhân căn bản sẽ không để ý này đó. Nhưng là hiện tại đồng sự thế nhưng kiên quyết chưa từng có. Cộng lại thế nhưng đã có 45 công ty cổ phần, vậy thì 7 công ty cổ phần kia liền có vẻ càng trọng yếu, ai được đến liền quyết định ai khóa Tô Thị tập đoàn tương lai. Tô Túc mờ mịt nhìn trần nhà, hắn có nên đi trợ giúp nữ nhân kia hay không? Hắn không quan tâm Tô Thị tương lai, nhưng là nữ nhân kia hẳn là rất để ý Tô Thị. Bằng không cũng sẽ không cùng Tô Ninh kết hôn, còn đem công ty cổ phần trong tay Tô Ninh cướp đi. Tô Túc cắn môi, nhớ rõ lão ca từng nói qua. Chuyện mà mình quyết định không được chi bằng trước chuẩn bị tốt hết thảy, đem quyền chủ động nắm giữ ở trong tay mình. Làm cho các vị lão bản đợi lâu, thời điểm khai thác gặp được chút tình huống, hôm nay trước vận chuyển xuống dưới một xe, ngày mốt còn có thể có một xe, hôm nay toàn bộ nguyên thạch đều là từ hố số 3 đào ra tới, phía dưới chụp trước khối thứ nhất, giá quy định là 50 vạn. Đây là một khối phỉ thúy nguyên thạch nặng gần 50 kg, vừa rồi hắn vì cái gì sẽ cường điệu là hố nào đào ra tới, là bởi vì rất nhiều người đều đã căn cứ lượng khai thác cùng lượng nguyên thạch khai thác ra được của hố này mà so sánh, trước đó không lâu hố số 3 khai ra đến một khối nguyên thạch pha lê. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì phỉ thúy nguyên thạch cũng giống những thứ nham thạch khác, có cấp độ, có hướng đi, nói cách khác trong hố này ra được một khối thượng phẩm phỉ thúy nguyên thạch cũng liền có thể ra khối thứ hai, khối thứ ba, cái này phải xem vận khí. Đương nhiên đây cũng không phải là tuyệt đối, hơn nữa phỉ thúy nguyên thạch khác với kê huyết thạch nguyên thạch mặt ngoài có thể thấy huyết lượng, huyết sắc mà phỉ thúy không thể. Mục tiêu lần này không phải khối phỉ thúy nguyên thạch lớn, mà là khối nguyên thạch nhỏ nặng khoảng trên dưới 8 kg, bởi vì bảo bảo sinh nhật sắp đến. Hắn muốn tìm một khối cấp bảo bảo làm quà sinh nhật. Nói sau, người trong tay có 7, công ty cổ phần kia cũng đam mê đổ thạch, hiện trường người chia làm 3 loại, một loại là cao thủ đổ thạch, bọn họ thường sẽ có thực lực của chính mình. Một loại khác là đại lão thương trường bán xa hoa ngọc thạch. Còn có một loại chính là tán hộ giống Tô Túc như vậy. Sân chơi đổ thạch có cái lão quy củ. Người bên này khi đang cạnh tranh nguyên thạch số lẻ, bên kia sẽ không nhúng tay, khi bên kia cạnh tranh nguyên thạch số chẵn, bên này cũng không nhúng tay vào. Những thứ tán hộ khác tùy tiện, liền xem ai nhiều tiền. Không lâu sau, khối thạch thứ 6 lên sân khấu, thủy lượng không nhiều lắm, chỉ bằng tầm ngón út. Tô Túc tay trái ngón áp út đau xót, còn may, cảm giác của hắn vẫn còn. Hơi hơi dùng ánh mắt nhìn lướt qua người hai phe, khối này thì tình thế bắt buộc. Giá quy định là 18 vạn, bên kia không nhúng tay vào, những tán hộ này cũng không quá xem trọng tảng đá kia, bên kia kêu cái 18 vạn 5.000 giá cả. 19 vạn, Tô Túc đã mở miệng, bên này người kỳ dị xem Tô Túc liếc mắt một cái, tiếp theo cho nhau nhỏ giọng nói chuyện. 19 vạn 5 nghìn, bên này bên người cái nam nhân kia mở miệng, 20 vạn, Tô Túc không thèm để ý chút nào bỏ thêm 5 nghìn. 21 vạn, một cái tán hộ sáp một cước, 21 vạn 5 nghìn, bên này bỏ thêm 5 nghìn. 22 vạn, Tô Túc vẫn là cắn không nhả, nhìn xem tảng đá kia, lại nhìn xem Tô Túc không sao cả cười, đối với người bên cạnh hắn lắc đầu. Nghĩ muốn làm cái quý tộc, tùy tiện ngươi, có tiện nghi không chiếm là ngốc tử. Lão bản kia hỏi một vòng, không ai lại thêm giá, tảng đá kia thuộc về ta. Lão bản, ngài đây có cấp giải thạch không? Vị tiên sinh này nghĩ muốn hiện trường giải thạch, có thể a chi bằng đem những tảng đá này bán xong lại cho ngài giải thạch, ngài xem như vậy được không? Có thể, vậy làm phiền ngài, ngài mời tiếp tục. Không để ý tới những người khác, ánh mắt chuyên chú nhìn phía trước. Kế tiếp mấy khối đều là đại khối trên dưới 50 kg, Tô Túc vốn không có hứng thú chơi lớn như vậy. Nhưng là khi tảng đá thứ 9 lên sân khấu, ngon áp út đau đến vô cùng. Cho nên dùng 125 vạn vỗ xuống dưới. Thời điểm khối thứ 22, lão bản lại lấy ra một khối nhỏ nữa. Đây là một khối cuối cùng, còn muốn tiếp mời ngày mốt lại đến, khối này lên giá 20 vạn. Khối phẩm này so sánh với Tô Túc lần đầu tiên mua khối kia tốt hơn chút, lớn nhỏ ngược lại không sai biệt lắm. 21 vạn, lần này là Tô Túc trước kêu giá, bên này lại là sửng sốt. 22 vạn, bọn họ cũng không cam yếu thế. 23 vạn, 24 vạn, 30 vạn, phải rồi, nhớ rõ là sinh nhật nữ nhân kia cùng bảo bảo là cùng một ngày. 31 vạn, bên kia lại báo giá. 40 vạn, tảng đá kia, bổn tiểu thư tình thế bắt buộc, đối phương không sao cả cười. 50 vạn, 55 vạn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Song phương đều là mặt mang tươi cười, chính là đều là ngoài cười nhưng trong không cười, tiếu lý tảng đao. 60 vạn, đối phương cũng đi theo Tô Túc tăng giá. 65 vạn, Tô Túc một chữ nói ra. Bên kia thượng tầng bắt đầu nhíu mày, muốn tiếp theo gọi giá, người bên cạnh hắn kéo hắn một chút thì thầm vài câu, hắn gật gật đầu, buông tha cho tiếp tục kêu giá. Này vừa buông tha cho tự nhiên không ai lại thêm giá, hơn nữa tảng đá kia từ thủy lượng mặt ngoài xem, nhiều nhất giá trị 30 vạn, bề ngoài xem ra Tô Túc dùng nhiều hơn không ít tiền. Lão bản ngược lại vui tươi hớn hở, nếu đều giống chúng ta như vậy, hắn phòng chừng có thể kiếm quá. Các vị lão bản đấu được đến tảng đá mời đi theo thanh toán, vị tiên sinh kia, ba tảng đá ngài đều muốn hiện trường giải sao? Đúng, đều muốn, ngài giải đi. Ha, người có được nhà mình công ty cổ phần đã ở tràng, không hiện trường giải làm sao dẫn hắn mắc câu. Phía trước chính là 22 vạn cùng 125 vạn, khối này là 65 vạn, tổng cộng 212 vạn. Thấy Tô Túc muốn hiện trường giải thạch, rất nhiều người cũng chưa đi, lưu lại xem cái náo nhiệt. Tô Túc ánh mắt đặt ở trên tảng đá trung ương, đó là tiền A, có thể không đau lòng sao? Cách chương.